Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, không ngờ Cao Tuyết Mai lại là gián điệp. Cả Từ Vi nữa chứ. Các quân tẩu nghe xong tin này cũng giật mình hết hồn. Chờ bọn họ phản ứng lại, lập tức cùng nhau chạy về phía quảng trường mà bộ đội thường hay dán thông báo quan trọng xem. Lúc nãy thông báo đã được dán ra, mọi người trong hai viện gia thuộc đều chạy đến nơi này, Đoàn Văn Công cũng đã dừng tập luyện. Tất cả mọi người đều chạy đến đây hóng chuyện, mỗi lần nhắc đến tên của hai người Cao Tuyết Mai và Từ Vi, ai nấy đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thì ra Cao Tuyết Mai đã bị B, A, N chết. Chẳng trách mấy ngày nay không nhìn thấy bà ta. Các lãnh đạo trong quân khu đã xác nhận bà ta là gián điệp B, A, N, C, H, E, T rồi. Mấy người nói coi phó chủ nhiệm có biết chuyện bà ta là gián điệp không? Cho dù có biết hay không thì cuộc đời này của ông ta coi như xong rồi. Bình thường hai vợ chồng bọn họ đều khá thân thiện và hiền hòa. Cao Tuyết Mai gặp ai cũng cười, hòa thuận với mọi người quá trời. Mọi người có gặp khó khăn gì cũng đều giúp đỡ. Thật sự không ngờ rằng bà ta lại là gián điệp. Tôi thấy bà ta cố ý giả vờ đó, cố ý ra vẻ hiền lành thân thiết để kết bạn với chúng ta. Nói không chừng là vì muốn hỏi thăm tin tức gì đó từ chúng ta đó. Đúng vậy, đúng, cô nói đúng lắm. Bà ta chắc chắn là muốn thông qua chúng ta để hỏi thăm tin tức, cho nên mới cố ý kết bạn với chúng ta. May mà chúng ta không tiếp xúc quá nhiều với bà ta. Chồng tôi cũng không nói chuyện công việc của ông ấy cho tôi biết. Bà ta muốn thông qua tôi tìm hiểu tin tức thì cũng chẳng hỏi thăm được cái gì. Người của viện gia thuộc khu phía đông là kích động nhất. Bình thường mấy người bọn họ đều gặp mặt và tiếp xúc với Cao Tuyết Mai và Từ Vi rất nhiều. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến chuyện hai tên gián điệp này đã từng ẩn giấu thân phận ở bên cạnh bọn họ, ai nấy đều sợ đến mức mặt mày trắng bệch, sợ bộ đội điều tra liên lụy đến gia đình của bọn họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 319. STML, một người lãnh đạo của bộ đội đi ngang qua nơi này. Thấy mọi người càng nói càng hăng say, phất tay nói, được rồi, cũng trễ lắm rồi, mọi người giải tán về nhà nấu cơm đi. Tưởng Á Bình dẫn các quân tẩu trong viện gia thuộc của mình rời đi. Trên đường về mọi người đều đang bàn tán chuyện này, mọi người đều cảm thấy rất may mắn vì bình thường bọn họ không tiếp xúc quá nhiều với Cao Tuyết Mai và Từ Vi. May mà chúng ta lại không ở trong khu phía đông. Dương Tiểu Lan cũng cảm thấy vô cùng may mắn, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đã từng gặp Cao Tuyết Mai vài lần, mỗi lần bà ta đều vô cùng hòa thuận chào hỏi với tôi. Lúc đó tôi còn cảm thấy bà ta rất tốt, may mà bình thường tôi còn bận làm rất nhiều việc nhà. Gần như không hề đi qua khu phía đông, không tiếp xúc với bà ta, nếu không hôm nay cũng thảm rồi. Lúc nãy trong bảng thông báo đã viết Cao Tuyết Mai chính là gián điệp cao cấp. Có bản lĩnh rất tốt, nhà mẹ đẻ, nhà chồng, còn có bà con nhà họ chồng của bà ta đều là người làm cán bộ. Nói không chừng bà ta còn thông qua những mạng lưới quan hệ này để ăn cắp không ít bí mật. Chắc chắn là đã ăn cắp bí mật gì đó rồi, nếu không bà ta cũng sẽ không bị phát hiện đánh gục. Còn có con nhỏ Từ Vi kia nữa, nhìn thì giống như một người ngu ngốc, cả ngày chỉ biết đi theo bên cạnh Mạnh Hiểu Dĩnh, thì ra cũng là một tên gián điệp, thật sự là không thể nào ngờ được mà. Tôi cảm thấy cô ta đang cố ý giả vờ thành người ngu thì có. Cô ta cũng là một người giả tạo giống hệt như Cao Tuyết Mai. Cô nói không sai, cô ta chắc chắn cũng là đang giả vờ. Đúng rồi. Lần trước khi Từ Vi bị bọn buôn người bắt cóc, lúc đó chúng ta cũng đã cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Hiện tại xem ra cô ta chắc chắn là đang nói dối rồi. Cô ta đương nhiên là nói dối. Cô ta là gián điệp ẩn núp bên trong bộ đội. Sao có thể bị bắt cóc được? Cô ta chắc chắn là đã gặp được chuyện gì. Có lẽ là bị phát hiện. Sau đó mới nói dối gạt người khác. Cách chương.